Ta là tử thần và thiên sứ, ai dám đụng vào ta? Chương 4, tin nhắn từ xe đầu. gocchuyenaudio.com. Sau sự kiện gặp gỡ Tam công chúa, Amy bực bội đi về nhà với vẻ mặt không thể khó coi hơn. Amelia nhìn cô gái con gái quý hóa của mình, nhu hòa cười, con về rồi đó hả? Con chào mẹ, Amy ngồi phịch xuống ghế. Hôm nay không vui à, Amelia cười hiền dịu ngồi xuống ghế. Không hẳn ạ, Amy trả lời. Vui lên đi, Amelia cười, Amy nhìn người mẹ của nguyên chủ. Không tự chủ mà nở nụ cười thật tươi. Nói, được ạ, con đi tắm nhé. Bà Amelia cười hài lòng, rồi đi ra sau bếp làm đồ ăn, ngâm mình trong bồn tắm. Amy xõa mái tóc màu hoa anh đào, để lộ vầng trán cao và láng mịn. Amy mặt tươi cười, suốt hàng nghìn năm qua, cô tất nhiên đã nhận được tình yêu thương của bậc phụ huynh ở cả hai âm dương, nhưng đây là lần đầu tiên trong đời cô nhận được tình yêu thương từ người ở trần gian. Đang mải suy nghĩ, Amy nghe thấy giọng nói ấm áp của mẹ dưới nhà. Amy, xuống nhà ăn cơm đi con. Vâng, Amy đáp lại rồi rời khỏi cái bồn tắm, thay áo quần xong xuôi. Amy bước xuống cầu thang và ngồi vào bàn ăn, nhìn những món ăn trên bàn mà cô chỉ muốn sực ngay thôi. Tizi, thật mất hình tượng, Amy, có cần tôi cho chó địa ngục xuống rượt bà không? Tizi, lắc đầu nguầy nguậy, không cần đâu ạ, bữa cơm tối ấm áp giữa cô và Amelia diễn ra suôn sẻ. Ăn cơm xong, Amy phụ mẹ dọn chén bát rồi nhảy hoài lên chiếc sofa hồng. Lấy chiếc iPad ra chơi, vừa mới bật nguồn lên, từ đâu một tin nhắn xông thẳng vào mặt Amy khiến cô bất ngờ. Tin đậm là tin nhắn nhé. Chào cô Amy Rose, anh là ai? Amy nhíu mày nhắn tin. Tôi là ai không liên quan, nhưng hành động đánh nhau với đám nữ sinh khiến tôi thấy thú vị. Tên yêu nghiệt nào đó bên kia nhắn tin lại. Anh là Sonic, Amy liền nhắn lại, ánh mắt thoáng chút nghi ngờ. Tôi không phải tên tự kiêu tự đại đó. Tên kia nhắn tiếp, vậy phiền anh cho tôi biết tên. Amy khẽ nhếch môi nhắn lại. Xe đầu nở nụ cười đắc ý tay bấm liên hồi. Xe đầu đờ hách hóc, tại sao anh biết số tôi? Amy bật dậy, bí mật, xe đầu nhắn lại rồi gửi thêm một nhãn dán có hình nhún vai. Chẳng lẽ, Amy nghi ngờ rồi thoát ra, bay vào trong trang cá nhân. Một lúc sau, Amy lại vào nhắn tin, bấm một dòng tin to chà bá. AI cho người đọc trang cá nhân của ta hả? Có phải phu quân làm đâu? Xe đầu nhắn lại, nhấn mạnh từ phu quân. Ngươi, là, phu, quân, của, ta, khi, nào? Amy bực tức nhắn lại. Tương lai không xa, tên điên kia nhắn tiếp. Hứ, ta mệt rồi, ta off đây. Amy nhắn tin một cái rồi vứt cái iPad qua ghế sofa đối diện. Amy tức giận ngồi dậy, lấy ly nước cam mẹ vừa để trên bàn và tu một cái. Hết veo, CMN, xin lỗi độc giả vì có câu cực kỳ thô lỗ. Hôm nay là ngày gì mà xui dữ vậy? Linh linh, em mà chuyển rồi cốt truyện thì khi mà chị về, chị sẽ giết em. Xe đầu đờ hách hóc, anh là đồ khốn. Amy lầm bầm, hận không thể cho ai đó mà mọi người ai cũng biết một trưởng bay sang TQ chơi. Xe đầu thì vô số tội ngẩn ngơ, hắt xì một cái rồi cau mày nghĩ, đứa nào nói xấu ta? TG, mọi người chớ CMT bên dưới để giúp mình tìm ra chàng hoàng tử của công chúa Amy nhé. Cách chương.